bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 365, tại sao cô không bị ngã chết? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tô nói với Phó Vân Tiêu cùng với nụ cười trên môi. Phó Vân Tiêu nhìn cô rồi gật đầu. Anh cũng không kiên quyết bắt Bạch Tô chấp nhận để Lâm Đạt phải tới đây chăm sóc cô. Anh chỉ cần đến công ty và cử Lâm Đạt đi thẳng tới đây là được. Nếu cứ phản đối ra mặt với Bạch Tô thế này thì chắc chắn cô lại từ chối. Thế nên Phó Vân Tiêu gật đầu rồi bước đi. Khi Phó Vân Tiêu đi rồi, Bạch Tô mới kéo rèm cửa sổ ra và lên xem Erica thế nào. Phó Vân Tiêu là một người cực kỳ để ý đến sự riêng tư cá nhân, hơn nữa thói quen của anh cũng rất khác với Lâm Lập. Trong nhà Lâm Lập có rất nhiều người giúp việc, đi ra đi vào chỗ nào cũng có người giúp việc bên cạnh, nhưng trong nhà Phó Vân Tiêu thì khác, thỉnh thoảng đến giờ lại có người quét dọn vệ sinh đến nhà rồi đi, dường như trong căn nhà rộng lớn này chỉ còn lại mỗi mình Phó Vân Tiêu. Bạch Tô đi dạo qua một vòng rồi mở tủ lạnh của Phó Vân Tiêu ra. Trong tủ lạnh của Phó Vân Tiêu là thức ăn nhanh được xếp thành hàng ngay ngắn gọn hàng, đó là loại thức ăn chỉ cần đun nóng là giải quyết được một bữa. Bạch Tô nhìn một lát rồi lại chìm vào suy nghĩ. Bình thường Phó Vân Tiêu luôn thể hiện mình là người hiểu nhiều về cuộc sống và luôn quan tâm đến cảm xúc của cô, mong cô ăn cơm thật ngon, nhưng thật ra bản thân Phó Vân Tiêu lại không phải là người quan tâm đến bữa ăn của chính mình. Một người có thể quan tâm chăm sóc người khác cực kỳ tốt lại không biết cách chăm sóc bản thân. Bạch Tô suy nghĩ một lát rồi quyết định sẽ làm một bữa cơm cho Phó Vân Tiêu. Xem như đền ơn anh đã kiên trì kéo cô về thành phố A và cho cô một bữa cơm tối thư giãn để cô có thể nghĩ thoáng hơn. Khi lý trí của Bạch Tô trở về thì cô đã có thể suy nghĩ lại thật cẩn thận, có lẽ trong tình huống đó cô có làm cách nào cũng không ngăn nổi cô gái kia. Một người cứng đầu rất khó thuyết phục, nhất là trong tình huống đó. Thế nhưng cô lại đặt nặng trách nhiệm và tội lỗi lên đầu mình, thậm chí cô còn có một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ. Nghĩ thế, Bạch Tô bèn lên lầu nói với Erica một tiếng rồi xuống lầu khoác áo lên ra ngoài. Trời mưa lất phất mãi không ngừng, không biết cơn mưa bắt đầu từ lúc nào, Bạch Tô lấy một chiếc dù đơn sắc trong nhà Phó Vân Tiêu rồi ra ngoài đi về phía siêu thị. Trên đường có khá ít người đi bộ, cô đến siêu thị cũng nhanh, mua một ít thức ăn cần thiết, trả tiền xong bèn ra khỏi siêu thị. Khi cô đang chờ để qua đường thì bỗng nhiên có một người đàn ông đi về phía này nắm chặt lấy tay Bạch Tô. Khi Bạch Tô chưa kịp phản ứng thì có một người phụ nữ đã đi tới vung tay cho cô một cái tát. Bạch Tô nhanh chóng bị tát nghiêng mặt đi, cô không kịp nghĩ xem tại sao người này lại đánh mình. Sau đó cô kinh ngạc nhìn đối phương nhưng người đó lại há miệng mắng. Mẹ thứ hung thủ giết người. Vừa mắng xong thì có khá nhiều người dừng xe lại và đi tới, bọn họ cũng không mặc quần áo đắt tiền gì, tuổi tác thì đổ từ thanh niên trai tráng đến khoảng 50 tuổi và tất cả đều vọt tới chỗ Bạch Tô. Trong đó có một bác gái lớn tuổi nhìn về phía Bạch Tô hét to. Trả con gái lại cho tôi. Bạch Tô giật mình sửng sốt, hoàn toàn không kịp phản ứng, đây rốt cuộc là chuyện gì. Cô kinh ngạc nhìn bác gái đó và cô chợt nhận ra một điều gì đó, gương mặt của bà ấy khá giống cô gái tình nguyện viên đã chết đi. Vậy nên, đây là mẹ cô ấy ư, bác à, bác có hiểu lầm gì không vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cháu không hề giết con gái bác, con cũng cảm thấy rất tiếc về chuyện của con gái bác. Bạch Tô bắt đầu ăn nói lộn xộn, cô cũng không biết mình phải giải thích với bà ấy thế nào. Bác gái nọ hừ lạnh, nói với Bạch Tô, thứ chết tiệt không biết xấu hổ, cô bớt lý do lý chấu lại đi, cô là người biết rõ con gái tôi đã chết như thế nào. Dành một người đàn ông với con bé ư, tại sao cô lại có thể đê tiện như thế? Những lời đó khiến Bạch Tô lại càng không hiểu mô tê gì. Bạch Tô giật mình nhìn bác gái nọ, hỏi, cái gì mà tranh giành đàn ông cơ? Cô làm gì thì trong lòng cô tự hiểu chứ? Đừng diễn cái nét ngu ngơ đó ra đây với tôi. Nói xong những lời đó thì bà ta nhanh chóng vung tay lên nói với những người phía sau. Nhấc lên, đưa lên xe, mọi người nhận được mệnh lệnh của cô ta bèn lao về phía Bạch Tô. Bạch Tô giật mình hét lên với mọi người. Chuyện này mọi người có thể đến đồn cảnh sát kiểm tra, hoàn toàn không giống như những lời các người nói, cái gì mà giành đàn ông tôi chẳng biết gì cả. Thế nhưng lời cô nói chẳng có ai nghe, mấy người đàn ông cực kỳ mạnh mẽ nên họ nhanh chóng ôm Bạch Tô lên chạy đi. Bạch Tô muốn vùng vẫy cũng không được, tiệm bánh bao nằm ngay bên kia đường và chỉ cách có vài bước. Gói thức ăn của Bạch Tô bị ném xuống. Bạch Tô lớn tiếng cầu cứu mọi người xung quanh nhưng chẳng có ai đứng ra bảo vệ cô, mà còn cầm điện thoại bắt đầu quay phim lại để về đăng. Trông thích thú và hào hứng như đang xem người ta giải quyết kẻ thứ ba vậy. Dù Bạch Tô có vùng vẫy thế nào cũng vô dụng, chẳng mấy chốc Bạch Tô đã bị kéo lên xe. Cô hét lên với mọi người nhưng chẳng có ai quan tâm tới. Bọn họ nói với tài xế, mau lái xe đi càng nhanh càng tốt, đưa cô ta tới trước mặt em gái tôi quỳ. Mặt Bạch Tô trắng bệch, bây giờ thì cô đã hiểu được chuyện gì xảy ra, chắc hẳn đám người này chính là người thân của cô gái đã mất. Thế nhưng chuyện này chỉ liên quan đến cô vì cô đã đi cùng cô ấy xuống núi, còn lại thì chẳng liên quan gì. Mọi người có hiểu lầm chuyện gì đó không? Bạch Tô xoay người nhìn mấy người kia hòng giải thích, thế nhưng không có một người nào chịu nghe mà chỉ khinh thường nói. Hiểu lầm cái gì, trên mạng có chữ trắng mực đen viết rõ ràng thế mà còn giả được chắc. Tại sao Niếp Niếp nhà chúng tôi nói leo núi là leo lên núi, nói ngã chết là ngã xuống như thế được? Bọn họ lại ăn nói hùng hồn đầy lý lẽ. Cô nói đi, hôm đó cô đi cùng với Niếp Niếp nhà chúng tôi đúng không? Bạch Tô gật đầu nói với người đặt câu hỏi. Cô ấy muốn leo lên, tôi có khuyên. Cô cũng nói sự thật thôi. Hừ, thế tại sao cô lại không ngã chết? Đối phương hoàn toàn không nghe lời Bạch Tô giải thích. Họ nhanh chóng nói với Bạch Tô. Cô đừng lấy cớ bao biện nữa, chuyện tới nước này rồi còn giải thích làm gì? Uổng công chúng tôi thành thật tin tưởng Niếp Niếp nhà chúng tôi leo núi rồi bất cần ngã chết, nếu không có bài báo trên mạng thì suýt chút nữa chúng tôi đã bị con hồ ly tinh như cô lừa rồi, may là người phóng viên đó có lòng tốt. Những lời đó khiến Bạch Tô lại càng ngơ ngác, cái gì mà phóng viên có lòng tốt, bài báo trên mạng là bài báo gì, cách chương.